Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 329, kết cục 34. Góc truyện audio.com. Phu nhân vương gia tựa hồ ngất đi. Hộ vệ bên cạnh nhỏ giọng nói, A Cửu phóng chùy thủ, quả nhiên nhìn quân phì tranh vô lực cúi thấp đầu xuống lô. Nước lạnh hắt tỉnh, hộ vệ dẫn theo thùng, hướng phía dưới đi đến. Địa lao tối phương có một thước sâu ao, liệt hỏa thiêu đốt, thông thường cực hình người cũng sẽ bị ném ở mồi lửa đốt cháy. Còn bên cạnh liền có một đòn, bên trong điều hòa thô muối nước bẩn. Ở đau nhức trung tỉnh lại, quân phì tranh tái nhợt mặt tốn sức nhìn A Cửu, toàn thân không ngừng được run. Đã từng có người ta nói hắn giết người không chớp mắt, lạnh lùng như ma quỷ kinh. Nhưng nữ nhân trước mắt này, lại là cái gì? Nếu không phải thấy tận mắt quá nàng, hắn thật không dám kết luận, này xuất thủ như thế âm ngoan người, dĩ nhiên là một nữ nhân. Trong miệng vải bị triệt dụng, quân phì tranh rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm ô máu, ánh mắt cũng rời rạc đứng lên. Vương gia tư vị thế nào? A Cửu mỉm cười, nhớ tới tiến vào lúc người này từng muốn đem Thu Mặc thưởng cho thuộc hạ của hắn. Muốn ta từ cái thống khoái, nữ nhân này, quả thực so với ma quỷ còn tàn nhẫn khoảng. Thống khoái, có thể, người yêu cỏ ở nơi nào? Hảo, ta cho ngươi, nói ra mấy chữ quân phì tranh gắn bó vẫn như cũ không bị khống chế run rẩy lên. A Cửu liệu định hắn nhạ không được thị phi, liền buông lòng ra hắn. Thân thể nhất thời như dì ra như nhau sụi lơ trên mặt đất, quân phì tranh giật lại ngực từ bên trong lấy ra một hồng sắc hạt châu, như máu tươi bàn ngưng hồng. Người yêu cỏ ta sớm đã đem kỳ làm thành viên, đặt ở hạt châu này lý. Thế nào mở, hạt châu này như chân châu bàn êm dịu, căn bản nhìn không thấy chút nào khép mở dấu vết. Tại nơi cái hỏa hầm thượng quay, tựa hồ sinh mệnh đã ngã đầu cùng, quân phì tranh thanh âm có vẻ cực kỳ suy yếu, chỉ phía dưới. Hộ vệ cái loại này hạt châu cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên cạnh, đem hạt châu đi tới, quả nhiên kia máu ngưng châu thế nhưng mở vá. A Cửu mừng rỡ đi qua, nhìn chằm chằm hạt châu kia, đột nhiên cảm thấy khóe mắt lại lần nữa đau xót. Cứ như vậy, quân Khanh Vũ được cứu rồi. Vậy lần này, thật không có bạch phí tâm tư. Phu nhân, bên trong có hai hạt dược hoàn tử. Mở ra hạt châu, bên trong thậm chí có đỏ lên tối sầm hai viên, khổ như nhau, hơn nữa cầm trong tay thế nhưng toàn bộ cũng không có vị đạo. Liệt hỏa vung lên A Cửu tóc tay nàng run lên, nghi hoặc nhìn trên mặt đất quân phì tranh. Vì sao hai hạt dược hoàn tử? Sao có thể, quân phì tranh theo trên mặt đất dẫy dụa đứng lên, trên mặt cũng lộ ra bất khả tư nghị vẻ, lung lay lắc lắc hướng A Cửu đi tới. Chờ nhìn thấy A Cửu trong tay hai hạt viên, hắn nhất thời hoảng sợ kinh hãi, run rẩy tay vội hỏi. Không có khả năng, không có khả năng, rõ ràng chỉ có một viên. A Cửu nhìn tình hình này, chỉ phải đối xoay người đối hộ vệ nói. Người đi thỉnh hữu đại nhân đến. A, phu nhân cẩn thận. Hộ vệ quát to một tiếng, A Cửu nhất thời cảm thấy phía sau có một bóng đen áp bách mà đến, lúc này toàn phía sau lui một bước liền chân đá quá khứ. Đánh về phía nàng chính là quân phì tranh, bị A Cửu một đá, thân thể hắn sau này đảo đi, lại bắt được A Cửu tay áo dùng sức hướng hỏa trong ao xé ra. Hộ vệ nhanh tay nhanh mắt một đao chặt đứt tay áo, đem A Cửu kéo. Nhưng mà kia hoàn thuốc trong tay từ đi theo quân phì tranh rơi vào rồi hỏa trong ao. Không, dược, A Cửu đẩy ra hộ vệ thân thủ hơ lửa lý chộp tới. Góc truyện audio.com, đó là quân Khanh Vũ cứu mạng dược, rơi vào hỏa trung quân phì tranh không cam lòng dãy rụa một chút tính toán lại nắm lấy A Cửu tay, nhưng mà hộ vệ không cho hắn có cơ hội chém đứt tay hắn. Ha ha ha, không có thuốc không còn có giải dược, ha ha ha, bản vương tại địa ngục bên trong chờ các ngươi quân Khanh Vũ. Hắn giao ra kia máu ngưng châu, vì chính là chờ giờ khắc này đồng quy vô tận. Hắn thà rằng hủy diệt cũng sẽ không làm cho quân Khanh Vũ như nguyện. A Cửu quỳ trên mặt đất, hai tay chăm chú thủ sẵn sàn nhà, đáy mắt chiếu thiêu đốt hỏa, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nghe thấy động tĩnh, Thu Mặc đuổi tiến vào, nhìn thấy A Cửu quỳ trên mặt đất tay phải đỏ bừng. Tiểu thư tay ngươi bị thương. A Cửu mở mắt ra, thanh tuyến bi thương. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng còn ở bên ngoài. Ở bên ngoài sao? A Cửu đứng lên, đần độn đi ra phía ngoài, ám đạo lý khắp nơi đều là vừa chém giết quá máu tươi, lúc này nghe thấy đứng lên thế nhưng đầu váng mắt hoa. Đi tới phòng khách tất cả đều là người của mình, mà quân Khanh Vũ xe ngựa thì đứng ở cửa, bên cạnh chỉ đứng bát đại hộ vệ. Mảnh đeo ở một bên, bên trong người nọ nghiêng người ngồi ở vị trí, chỉ thấy được kia ôn nhu như họa cầm cùng như thiên nga bàn mỹ lệ cổ. Thấy A Cửu đi ra, người trong xe ngựa quay đầu xem ra, ánh mắt rơi vào nàng mơ hồ còn có lệ ngân trên mặt, sau đó xuống xe. Người chung quanh nhất tịnh tất cả lui ra đi, màn đêm dưới chỉ có một vòng trăng sáng cao đeo ở trên trời, cô đơn đầu rơi vào hai người trên người. phu nhân, Quân Khanh Vũ nhìn trước người nữ tử chậm rãi nâng tay lên sờ hướng A Cửu mặt. Nữ tử mặt làn da nhẵn nhụi mà ấm áp, thân thủ chạm đến, một loại khôn kề nóng rực tốc hành đáy lòng. Nhưng đầu ngón tay đụng chạm đến kia khô cạn lệ ngân lúc kia ấm áp, lúc này biến thành đến xương lạnh lẽo. Nếu như kiếp sau, ta nguyện ý cho ngươi chịu đòn, nguyện ý cho ngươi chịu đói, nguyện ý cùng ngươi trốn chết, thậm chí thừa thụ tất cả giàn vặt cùng nhục nhã. Ngón tay vuốt ve này thật sâu nhớ nhung người, Quân Khanh Vũ thanh âm run rẩy. Như vậy, ngươi sẽ vì ta khóc sao? Ngươi sẽ vì ta rơi lệ sao? Ánh trăng dưới, hắn khuôn mặt có gần như trong suốt tái nhợt, tà lớn lên từ đồng lóe quang mang, cũng không phải ngày xưa vậy yêu mị ánh sáng ngọc, mà càng như là yên hoa nở rộ lúc cái loại này cô đơn cùng tịch mâu. Khanh Vũ, A Cửu thanh âm nghẹn ngào, nàng hao hết tâm tư, lại là chung quy không có vì hắn bắt được cứu mạng người yêu cỏ. Giơ tay lên cầm ngược hắn, nhưng không ngờ Quân Khanh Vũ đột nhiên lui về phía sau một bước thế nhưng tránh được tay nàng. Buồn bã cười, ta, chưa có tới sinh, nói đi chuyển thân lên xe ngựa, A Cửu tay đứng ở không trung, nhìn kia buông mảnh, hơi thở dài một hơi. Đầu, nhìn thấy của mình bóng dáng nghiền nát rơi ở trên mặt đất có vẻ mấy phần tịch mịch. Dài nhỏ lông mi thùy ở mặt tái nhợt trên má che khuất đáy mắt kia một tia tự trách cùng tuyệt vọng. Người yêu cỏ bị hủy diệt mấy ngày nay vất vả, nếu không tính thượng lật đổ quân phì tranh, vậy coi như là tâm huyết nước chảy về biển đông. Người trong xe ngựa xuyên thấu qua mảnh nhìn bên ngoài như trước đứng nữ tử, mở môi rốt cuộc khép lại, sau đó ngửa đầu tựa ở vị trí thật sâu nhắm mắt lại. Chỗ tối kia nguyên bản tái nhợt trong suốt màu da đột nhiên lướt trên một mặt khác thường tử thanh, ngón tay dùng sức nắm bên cạnh tay vịn. Đi, kinh, góc truyện audio.com. Thị vệ nghe ra hoàng thượng thanh âm có một tí gấp khó xử nhìn A Cửu, sau đó thúc ngựa ly khai. Xe ngựa theo trước người bôn ba, A Cửu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn dưới ánh trăng đi xa bánh xe, đáy mắt có chút phức tạp. Cách chương.